Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ta chỉ là cái xách người. Điền Ngũ Nương nếu không có Nghiêm Khắc, Dư Bằng Trình bọn họ muốn như thế cơ trí như thần. Chí ít, nàng liền không ngờ rằng Thanh Vân trại sơn môn sẽ cho người mở ra. Mà tọa trấn sơn trại nhị đương gia Phương Lâm càng không nghĩ tới. Hắn bố trí xuông ám tiếu bên trong, lại có nhiều người như vậy cùng Lý Lão Lục là một cái tâm tư. Nếu cũng không trách Điền Ngũ Nương cùng Phương Lâm nghĩ không ra. Trên đời này cũng cực ít sẽ có người năng lượng nghĩ đến. Dư Bằng Trình lại sẽ làm ra dùng long huyết mễ bồi dưỡng tầm thường sơn tặc tiểu lâu la hoạt động. Tới, cái này một thạch phá thiên kinh phương pháp làm, quả thực hấp dẫn rất nhiều trong lòng còn có không cam lòng, người thành thật. Dù sao, những người này coi như không vì mình muốn, bọn họ cũng muốn để bọn hắn hài tử. Một ngày kia có thể ăn được long huyết mễ, trở thành đầu mục lớn nhỏ hoặc là gia chủ, không cần hướng về bọn họ dạng này, cả một đời khúm núm, còn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Bọn họ cũng muốn một ngày kia trở thành nhân thượng nhân hoặc là nhân thượng nhân cha, hy vọng mang đến dụ hoặc, muốn xa lớn xa hơn cái gọi là trung thành. Kể từ đó, Thanh Vân trại lớn nhất lỗ thủng bị mở ra về sau. Trước kia thiết hạ rất nhiều bố trí, đều mất đi tác dụng. Thanh Vân trại tuyệt đại đa số tinh nhuệ đều bị mang đi. Cũng không nghĩ tới, Sa Hải trại không có cầm nhất lưu cao thủ mang đi ra ngoài chặn giết Điền Ngũ Nương bọn người. Mà chính là đại tài tiểu dụng lưu ở hậu phương. Cái này cùng Thanh Vân trại có huyết hải thâm cừu nhất lưu cao thủ thành lớn nhất đại biến số, nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ. Bất luận cái gì khinh thường Phương Lâm người đều nhất định sẽ trả giá đắt. Phương Lâm đến Điền Ngũ Nương nhờ phó, tại trong sơn trại vài lén ra tay xa không chỉ sơn trại đại môn này một điểm. Hắn cực thiện bán, thủ hạ đã sớm tuyển một nhóm có cung tiễn thiên phú người kế tục. Trong bóng tối huấn luyện nhiều năm, bởi vì Phương Lâm thiện dùng kỳ binh, cho nên những người này chưa bao giờ chân chính lộ ra đầu. Tối nay, lại đến bọn họ tiệm lộ phong mang thời điểm, mà bọn họ vị trí chỗ ở càng nhiều là một chút thường người vô pháp chú ý tới góc chết. Các loại hăng hái tôn vĩ dẫn đầu hơn trăm dùng long huyết mễ bồi dưỡng được tới tinh nhuệ chiến binh cường công mà lên thì Phương Lâm dẫn người liên tục hoảng hốt lui lại. Thẳng đến một chật hẹp chen chúc thì Phương Lâm hét lớn một tiếng, cùng những xúc sinh này liều. Tôn vĩ đến tuổi trẻ, Vuông Lâm tại vùng vẫy giấy chết. Không những không giận mà còn cười, càng dẫn người mạnh đi đến hướng, cũng liền càng chen chúc. Lại không nghĩ Phương Lâm vừa dứt lời, liền từ bốn phương tám hướng phong tới một trận mưa tên. Mặc dù một đợt chỉ có 20 chi, nhưng khoảng cách cực ngắn ngủi, một đợt tiếp một đợt liên tục vô tuyệt, lại thêm cung binh vị trí chi vị ẩn nấp xảo trá, ngoài dự liệu. Bởi vậy trong lúc nhất thời vang lên một trận tiếng hét thảm tới. Cũng không phải là ăn long huyết mễ liền có thể trở thành nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ. Lâm Tiểu Ninh lúc trước cầm long huyết mễ coi như ăn cơm. Nếu bản thân cũng chỉ là gia tăng một chút khí lực thôi, đại đều không có tiêu hóa, tồn trữ tại thể nội. Huống chi những này hoàng sa quân mới có thể ăn mấy ngụm, không dậy nổi vừa bước vào tam lưu cao thủ nghề. Nếu là quân trận đối trùng, tự nhiên so tầm thường lâu la càng hung mãnh, bởi vì khí lực càng lớn, đau óc hơn càng nhanh. Thế nhưng là giờ phút này, chen chúc tại chật hẹp bọn họ liên tục né tránh cũng khó khăn, cũng sẽ không kim cương bất hoại thân thể, cho nên hơn trăm hoàng sa quân tinh nhuệ trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, gần ba phần hảo thủ ngã xuống đất. Gặp này, Tôn Vĩ hai mắt sung huyết, nhất định vô pháp tưởng tượng quay đầu như thế nào giống như đại đương gia Dư Bằng Trình dặn dò. Hắn lệ hống một tiếng, gầm thét lên, sau khi Đào Giả Hàn phải chết, chỉ có giết đi qua Phương có thể sống, giết Phương Lâm lão tặc, trong trại nữ nhân tùy các ngươi hưởng thụ. Lời này kích thích tàn binh bạo ngược lòng, một đám người ngao ngao quỷ khiếu lấy sông về phía trước giết. Ngay phía trước phóng tới mấy mũi tên đều bị Tôn Vĩ Huy kiếm chặt đứt, càng kích phát sĩ khí. Lúc này giấu giếm cung tiễn thủ hầu hết đã kiệt lực, cung binh không phải vĩnh động cơ, mở một thạch cường cung, năng lượng liên xạ thập nhị chi người đã là vô cùng ưu tú cung binh, lại liên phát, cánh tay bắp thịt đau buốt nhức bất lực, cũng không lắm chính xác, chỉ có nghỉ ngơi một trận mới có thể lại bắn. Như thế, tình hình cũng liền càng nguy cấp. Nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ khác nhau, phảng phất giống như Vân Nê, dù là Tôn Vĩ chỉ là vừa mới tiến vào nhất lưu cao thủ, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng như Phương Lâm cái này uy tín lâu năm nhị lưu cao thủ, cũng chỉ có thể vừa chống đỡ. Phương Lâm bên người đi theo đại hán, nhìn xa mạnh hơn Phương Lâm lớn mạnh, lại ngay cả Tôn Vĩ một chiêu đều tiếp không đến, trọng thương thổ huyết lui ra, thương vong cuối cùng không thể tránh né. Hoàng Sa quân thực lực xác thực so Thanh Vân trại lưu thủ sơn tặc thực lực cao hơn không chỉ một đoạn, cũng là kinh nghiệm, cũng tuyệt không tại phía dưới. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ là dựa vào long huyết mễ tăng lên. Tại Sa Hải trại, cũng chỉ có ưu tú nhất sơn tặc lâu la mới có thể ăn được long huyết mễ, đạt được bí tịch tu luyện. Kể từ đó, Thanh Vân trại tình thế cũng liền càng nguy cấp. Phương Lâm đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng trái ngăn phải đỡ lại Tôn Vĩ thế công. Có thể mắt thấy cũng chống đỡ không bao lâu. Tôn Vĩ nhưng là càng đánh càng hưng phấn, vì phụ báo thù kích động cùng dương danh lập vạn khát vọng, để cho hắn bộc phát ra vô cùng đại uy lực. Ngay cả Dư Bằng Trình cùng cha tự mình dẫn đội đều không đánh hạ Thanh Vân trại, lại bị hắn chỗ cầm xuống. Từ đó Thương Lan vùng núi 13 đại trung, tên hắn chắc chắn làm người chỗ nhớ, có vang dội uy danh, thì lợi ích tự nhiên tùy theo mà đến, cũng không thiếu được mỹ nhân. Nhưng mà mắt thấy Tôn Vĩ muốn một kiếm cầm sắc mặt thê lương Phương Lâm trảm thủ, thì chợt nghe một đạo thê lương tiếng rít như chớp giật đánh tới. Tôn Vĩ sắc mặt đại biến, vô ý thức phất tay, cầm bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, lại chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, Tôn Vĩ liền lùi lại hai bước. Phương ngăn lại uy lực này vô song một cái trọng tiễn. Nhưng mà để cho hắn sắc mặt càng âm trầm là, nặng như vậy tiễn cũng không phải là chỉ có một nhánh. Này thê lương làm người ta sợ hãi tiếng xé gió lại liên tiếp không ngừng đánh tới. Tôn Vĩ nơi nào còn dám đứng tại chỗ. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, một cái lắc mình trốn vào cát vàng trong quân. Sau đó, chỉ thấy từng nhánh trọng tiễn phảng phất liên tiếp tập bắn mà đến. A a, một nhánh trọng tiễn thậm chí ngay cả phá hai cái Hoàng Sa quân thân thể. Nhất tiễn song điêu, càng đáng sợ là mũi tên này tựa như không có cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Sa quân thương vong thảm trọng. Cho ta ra châu đại thuẫn. Tôn Vĩ mắt thấy tự nhiên đâm ngang, hỏng hắn đại sự, giận không thể nuốt, hướng về sau hét lớn một tiếng, một mặt bọc lấy thật dày da châu mộc thuẫn đưa lên. Tôn Vĩ một tay giơ cao lên, cuối cùng ngăn trở liên miên bất tuyệt trọng kiếm, nhưng mà không đợi kinh hồn Hoàng Sa quân buông lỏng một hơi, liền nghe đến này như Diêm Vương đoạt mệnh tiếng hét lớn lại lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng lại nổi lên. Tôn Vĩ gặp sự giận dữ, cái này không biết xấu hổ đánh lén tặc tử, thế mà thay cái phương hướng, ta càn. Tôn Vĩ một cái lắc mình, ngăn trở cái phương hướng này tiến công sau khi, nhưng mà không bao lâu, xạ tiễn phương hướng lại thay đổi, Tôn Vĩ lại cản, Tặc Nhân lại biến, trong lúc nhất thời, tràng diện thậm chí có chút buồn cười đứng lên, nhưng ở buồn cười phía dưới, là Hoàng Sa Quân dần dần thưa thớt, cùng Tôn Vĩ càng cố hết sức, người này tiễn thuật, sao bỗng nhiên đề cao nhiều như vậy? Hắn lại không biết, Lâm Ninh hiện tại có bao nhiêu chua thoải mái. Khi hắn liên tục bắn giết 10 cái Hoàng Sa Quân thì vô ý thức kéo ra màn hình. Muốn nhìn một chút sát sinh về sau, có thể hay không cầm công đức biến thành số âm. Lại không nghĩ điểm công đức sau khi số lượng, lại suýt nữa hiện ra hắn mắt. 52 điểm, không có gì ngoài nguyên bản làm việc thiện còn thừa 2 điểm bên ngoài. Trọn vẹn thêm ra 50 điểm công đức. Cái gì gọi là một đêm chợt giàu? Không gì hơn cái này. Nguyên lai, trừng ác cũng là công đức. Đã sớm cái kia nghĩ đến. Lâm Ninh hưng phấn trong lòng cực kỳ. Giết một cái Hoàng Sa Quân liền có 5 điểm công đức. Cái này so cho người ta gánh nước tu phòng. Tìm ra gia cáo nãi nãi đến cửa cho người ta tiểu kiếm lời nhiều a. Nếm đến ngon ngọt về sau, Lâm Ninh càng núp trong bóng tối cuồng xả, kéo nhiều năm dùng ăn long huyết mễ phúc, lại thêm hắn đả thông 36 nơi huyệt vị nhị lưu cao thủ nội kinh. Để cho hắn không giống tầm thường cung thủ như vậy, chỉ có thể liên xạ tầm 10 tiễn liền kiệt lực. Hắn bắn ra cung tiễn, phảng phất sẽ không đình chỉ, liên miên bất tuyệt. Tuy nhiên bắn chúng dẫn đầu không phải 100%, nhưng vẫn như cũ để cho hắn 10 mũi tên bên trong. Lại liên tục bắn giết 6 người, mắt thấy Hoàng Sa Quân càng ngày càng ít, càng ngày càng khó bắn chúng. Lâm Ninh mặc dù vốn chỉ muốn tích lũy công đức điểm, thăng cấp Bách Thảo Kinh, nhưng bây giờ rõ ràng giết sơn tặc so cứu người càng kiếm lời công đức điểm. Cắn răng một cái, cầm 80 điểm công đức điểm toàn bộ điểm tại tiễn kinh. Tàn quyền, bên trên, tiễn kinh, tàn quyền, sau khi biểu hiện, biến thành thông hiểu đạo lý. Đây cũng là Tôn Vĩ bỗng nhiên cảm thấy áp lực sơn đại nguyên nhân. Một cái núp trong bóng tối tiễn thuật đại thành nhị lưu cao thủ. Uy hiếp to lớn, tuyệt đối ở chính diện đối lập nhất lưu cao thủ phía trên. Thanh Vân chạy nhị đương gia Phương Lâm mặc dù cũng thiện dùng tên, nhưng tiễn thuật thủy chuẩn còn chưa đạt tới thông hiểu đạo lý. Đến một lần Phương Lâm cơ bản lấy mưu trí tăng trưởng, là ba nhâm trại chủ trí năng, có phần bị nể trọng. Thứ hai, tiễn kinh chỉ là tàn quyền, cũng vô danh sư chỉ điểm, mà lại người thiên phú, chung quy là có hạn mức cao nhất. Phương Lâm là có xạ tiễn thiên phú, nhưng cũng chỉ là có một ít a. Thương Lan trong núi chân chính thiện xạ, nếu đều tại xạ nhật môn, hôm nay nếu đổi thành xạ nhật môn môn chủ vệ trang núp trong bóng tối, Tôn Vĩ căn bản không có tránh né khả năng, mũi tên thứ nhất liền có thể kết quả hắn tánh mạng. Xạ nhật môn không tiếng động tiễn, là có thể trở thành Thương Lan 13 đại trấn sơn tuyệt học. Tuy nhiên giờ phút này, Lâm Ninh mặc dù còn không có cái này tuyệt kỹ, nhưng xạ tiễn góc độ lại càng ngày càng xảo trá, cũng càng ngày càng sắc bén. Nhị lưu cao thủ nội kình tăng thêm tại ngũ thạch cường cung bên trên. Bắn ra trọng tiễn, uy lực không thua nhất lưu cao thủ, mà theo lấy tiễn thuật thăng cấp, tỷ lệ chính xác tăng lên đến hơn 9 thành khủng bố cấp độ. Còn thừa Hoàng Sa Quân, cơ hồ chỉ có thể trốn ở Tôn Vĩ liều mạng chống đỡ đại thuẫn dưới. Phàm là lộ một điểm dấu vết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tình thế, chớ nói xa hải trại người kinh hãi muốn tuyệt, cũng là Phương Lâm bọn người, cũng từng cái một mặt mộng nhiên nhìn xem trong bóng tối. Đây con mẹ nó là ai a? Khó được trong sơn trại còn ẩn giấu đi một cái không xuất thế tuyệt thế cao thủ. Tuy nhiên Phương Lâm đến già thành chút, mắt thấy này từng đạo trọng tiễn liên tục thu hoạch xâm lấn địch tánh mạng. cũng một lần nữa quơ lấy cung tiễn đến. Phối hợp hành động, Thanh Vân Trại địa thế bất bình. Hoàng Sa quân trước đó lại vừa vặn xông vào một cái ải khẩu nơi. 10 thành bản lĩnh không phát huy ra 2 thành. Đây là Tôn Vĩ tuổi trẻ khí thịnh khinh địch hậu quả. Từng cái đầy người kiêu ngạo huyết khí Hoàng Sa quân. Chết biệt khuất, chết oan uổng. Người nào, đến là ai? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Đi ra, mắt thấy từng cái thủ hạ bị giết. Cơ hồ muốn thành quang can tư lệnh, Tôn Vĩ muốn rách cả mí mắt, mấy muốn điên, này từng nhánh trọng tiễn bay tới, đối với hắn uy hiếp cũng không tính là lớn, lấy hắn mở ra 72 nơi đại huyệt nhất lưu cao thủ công lực, lại cầm trong tay gia châu đại thuẫn, tự vệ là đủ, có thể chỉ từ bảo đảm lại không cách nào thủ thắng, cũng không thể ngăn cản bại cục. Nhưng mà đảm nhiệm Tôn Vĩ mắng khó nghe, núp trong bóng tối cung tiễn thủ cũng chỉ là không đặt tiễn. Ngay cả đầu đều không lộ, tại cùng Phương Lâm phối hợp với, cầm cái cuối cùng Hoàng Sa quân đánh chết giết về sau. 10 mấy tên Thanh Vân Sơn kẻ trộm, vây lên ngoan cố chống cự Tôn Vĩ, tuy là nhất lưu cao thủ, tại bực này tình huống dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi giờ phút này Tôn Vĩ đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn còn chết không nhắm mắt truy tìm lấy chân tướng. Đi ra, bỉ ổi vô sỉ, cẩu tặc xúc sinh. Có loại đi ra a, sẽ chỉ trong bóng tối bắn lén bọn chuột nhát. Nhưng mà, liền ngay cả Phương Lâm bọn người ba ba nhìn xem trong bóng tối. Chờ đợi thần bí cao nhân xuất hiện, nhưng Thủy Chung không thấy động tĩnh. Cuối cùng, ở ngoài sáng tháng đều chiếu không tiến vào địa phương, truyền ra một câu nhàn nhạt lời nói tới. Tam thúc, lần tiếp theo không cần để cho ta đi ra chém chém giết giết. Ta là an tĩnh thư nhân, làm dạng này thô sống không ra thể thống gì. Phốc, nghe nói lời ấy, Tôn Vĩ đột ngột nhớ tới người này có thể là cái nào. Hắn đối với Thanh Vân Trại hận thấu xương, cũng biết quá sâu. Đương nhiên sẽ không nghĩ không ra, Thanh Vân trong trại còn có ai có thể đem ngồi đứng thứ hai Phương Lâm hô một tiếng tam thúc. Chỉ có Lâm gia cùng Điền gia con cái, Điền gia này hai cái xú nha đầu tự nhiên cũng được. Nhưng các nàng cũng là thân nữ nhi, đây rõ ràng là giọng nam, cho nên người này cũng liền không cần nói cũng biết, bị đè nén một đêm nộ hỏa không chỗ phát tiết Tôn Vĩ. Đang nghĩ đến hắn lại sẽ bại tại một cái toàn bộ Thương Lan vùng núi 13 đại trại bên trong đều có. Vô cùng có phế vật người bên trong, miễn cưỡng tức hộp máu. Tối nay ban đầu nên hắn dương danh chiến, kết quả dương ra ngoài hơn phân nửa là phế vật không bằng tên tuổi. Ngay tại lúc hắn tâm tư hỗn loạn khi thế sơ tán thời điểm, lại một đường so lúc trước càng sắc bén 3 phần trọng tiễn. Như thiểm điện tật tốc phá không mà đến, Tôn Vĩ còn muốn đề phòng, đã là không kịp, vừa đem đại thuẫn nằm ngang ở trước ngực, lại không nghĩ này tiến chỗ bắn chỗ, nhưng là hắn nửa người dưới. A, vây quanh Tôn Vĩ Thanh Vân Sơn dân bọn họ, giờ khắc này phảng phất nghe được trứng nát âm thanh, từng cái vô ý thức kẹp chặt 2 chân, phốp, phốp, phốp. Chờ đợi Tôn Vĩ lại không một tia âm thanh phát ra về sau. Trong bóng tối truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Trời dần dần bình minh. Đông phương đã hiện ngân bạch sắc. Phương Lâm mọc đầy mặt rỗ gầy còm trên mặt. Một đôi mắt tam giác trợn lên. Như gặp quỷ mị. Nhìn xem đang tại hướng về Bắc Sơn nửa sườn núi Mặc Trúc Viện đi đi cái kia cõng đại cung gầy gò. Thân ảnh. Liên tục mấy lần muốn ngoác gọi lại người này, lại mấy lần há miệng cũng không năng lượng nói ra lời. Đầy trong đầu chỉ có một câu, làm sao có khả năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.